Chiến thần bất bại, chương 2832. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc bọn họ ở Bắc Lương, đó không phải là một trận đánh lén mà là dùng sức mạnh thật sự. Nhưng lúc đó, nếu không phải Tiêu Chính Văn nói với bọn họ đó là đánh lén thì bọn họ sẽ không có tự tin để sống sót trở về. Huống chi là giết đối phương. Đúng vậy. Bắt đầu từ cảnh giới chiến thần đã không tồn tại đánh lén rồi. Lúc đó chỉ vì nghĩ rằng chúng ta nhất định phải thắng, mang theo tâm lý đánh lén đối phương, cho rằng đối phương nhất định phải chết, cho nên mới. Long Hình vừa nói vừa lộ ra vẻ kinh ngạc. Lẽ nào đây chính là tâm tính Long Vương vừa nói? Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Đúng vậy, đây chính là tâm tính. Tại sao thế tử lại có thể mạnh đến vậy? Đó là vì tâm trí bọn họ vững vàng. Sự vững vàng của bọn họ không đến từ thực lực, mà là do gia tộc ban cho họ nguồn lực mạnh mẽ và vô số trận pháp bí mật, đem lại cho bọn họ sự tự tin mạnh mẽ vô song. Chấm. Vì vậy, khi bọn họ ra tay, giống như đang diễn tập bình thường vậy, vô cùng dễ dàng. Hơn nữa sự biến hóa của chiêu thức cũng vô cùng nhanh nhạy. Vì vậy bọn họ mới có thể bất khả chiến bại. Chúng tôi hiểu rồi. Khuôn mặt Long Nguyệt và Long Hình đều lộ ra vẻ phấn khích. Bây giờ, Tiêu Chính Văn đã cho bọn họ cơ hội thách đấu với Thế Tử. Giống như khi bọn họ vừa đột phá cảnh giới chiến thần, anh cũng để bọn họ giết ba vị cường giả cảnh giới chiến thần ba sao. Yên tâm đi, đến thời khắc mấu chốt, tôi cũng sẽ giúp hai người. Nhưng là trường hợp vạn bất đắc dĩ, nếu không tôi sẽ không ra tay giúp hai người đâu. Tiêu Chính Văn nghiêm nghị nói. Long Nguyệt và Long Hình nhìn nhau rồi gật đầu. Lúc này, Ngụy Ngưng Nhi đã trở về nhà họ Ngụy. Vừa vào cửa, Ngụy Ngưng Nhi đã đi thẳng ra nhà sau, đến trước mặt Ngụy Quốc Đào nói: "Bố, con phát hiện ra một chuyện lớn." Ngụy Ngưng Nhi kể lại hết chuyện Long Nguyệt và Long Hình đột phá. Nghe Ngụy Ngưng Nhi kể xong, Ngụy Quốc Đào nhíu mày càng chặt hơn. "Bố, con sẽ dẫn người đi bắt ba người bọn họ về hỏi tội." Không phải Ngụy Ngưng Nhi sợ Tiêu Chính Văn mà là do lúc đó Thiên Huyền không ở bên cạnh cô ta. Đừng thấy cô ta bình thường vô cùng kiêu ngạo mà lầm. Đó không có nghĩa cô ta là loại con cháu nhà giàu có không có đầu óc trong thế tục. Trong tình huống không có cao thủ ra mặt, tuyệt đối không được chọc tức Tiêu Chính Văn. Bởi vì nếu xảy ra nguy hiểm nào đó thì sẽ mang lại rắc rối cho nhà họ Ngụy. Thật hồ đồ. Ngụy Quốc Đào vội vàng ngăn Ngụy Ngưng Nhi lại. Còn suýt nữa bị bọn họ lừa rồi. Cái gì? Ngụy Ngưng Nhi nhìn Ngụy Quốc Đào với vẻ không hiểu. Bố, con đã làm gì sai sao? Chẳng phải bố vẫn luôn tìm người đột phá trong thánh vực sao? Con thật sự cho rằng một người không có lai lịch gì, cũng không có gia tộc chống lưng, mà có thể khiến hai người cùng đột phá lên cảnh giới bán bộ nhân vương sao? Trong thánh vực, bán bộ nhân vương quả thực không là gì. Nhưng từ cảnh giới thiên thần lên cảnh giới bán bộ nhân vương chính là thay da đổi thịt. Ngay cả nhà họ Ngụy chúng ta cũng không có năng lực khiến hai người thay da đổi thịt trong vòng 30 tiếng. Cách chương.